Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 262, Nhiếp Chính Vương mời nàng, bỏ trốn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Lương Ngôn đã nhìn ra tính tình cửu vương gia cho nên đang suy nghĩ để thử xem hắn có võ công hay khô nghiện cũng không biện pháp nhắc nhở cửu vương gia, Đoá Đoá âm thầm lo lắng. Có điều cửu vương gia dù sao cũng đã sống 1000 tuổi, mặc dù tính tình nóng nảy, lại có chút tự đại, nhưng không dễ lừa như vậy. Nghe câu này, hắn ở trên không mạnh mẽ vỗ cánh, như là rất giận nói. Ta có lông vũ, cái này ta thật sự không có. Mạc Lương Ngôn cười nhạt, nhìn không ra cảm xúc thật, không biết hắn có tin cửu vương gia không biết võ công hay không. Đoá Đoá lên tiếng, biểu ca, huynh biết võ. Sao huynh lại đến đây? Biết một chút công phu. Mạc Lương Ngôn dương mắt nhìn nàng. Hiểu hiểu ta lo cho muội, sợ nam nhân kia sẽ trừng phạt muội. Ách, ngẫm lại không lâu nữa sẽ bị trừng phạt. Đoá Đoá lại bắt đầu khẩn trương. Nàng thấp đầu ăn ngay nói thật, giờ đang bận quá. Ô ô, Mạc Lương Ngôn cũng không hoài nghi, nhìn nàng ôn nhu lên tiếng. Đoá Đoá, ta nghĩ kỹ rồi, cũng đã hạ quyết tâm. Đoá Đoá rơi mồ hôi lạnh, cảm giác không ổn a, biểu ca hạ quyết tâm gì? Mạc Lương Ngôn cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Theo ta đi đi, đi, Đoá Đoá khóe miệng run rẩy hỏi, trong lòng cầu nguyên mình đã hiểu sai. Phải, đi theo ta về Tây Nguyệt Quốc đi, thật sự là bỏ trốn. Rầm rầm, một tia sét đánh xuống, Đoá Đoá bị đánh, rất bình tĩnh. Giọng điệu này, nghe giống như là nói, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta lén trốn đi. Ô ô, tất cả mọi người rất mạnh, việc này, biểu ca, Đoá Đoá lui về phía sau. Ta đã lập gia đình, tam tòng tứ đức ta không thể không để ý a, nàng bắt đầu nói nhảm, thậm chí đầu óc lại quay về những lời trước kia Trình Tuyết Y nói với nàng, chuẩn bị lát nữa lấy ra dùng. Trong mắt Mạc Lương Ngôn hiện lên một chút cảm xúc khó hiểu, cúi đầu cười cười. Nghe nói thời gian trước muội luôn tìm gian phu, vì sao hôm nay lại cự tuyệt ta? Hiểu hiểu, muội đã quên mất đoạn tình cảm lúc nhỏ không sót một chút gì sao? Nếu bây giờ trước mặt có khối đậu hủ, Đoá Đoá nhất định không chút do dự, đập đầu vào. Cách chương.